Chuyện thứ 7 Lâu đài của Kantaka. Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại Savatthi trong kỳ viên. Thời ấy, khi Tôn giả Mahamoggallana du hành lên thiên giới, một vị thiên tử tên Kantaka bước ra khỏi lâu đài của chàng, đang lên xe đến giường thượng uyển với cả đoàn tùy tùng đông đảo trong oai nghi đầy thiên lực. Khi thấy Tôn giả, vị thiên vội xuống xe và đảnh lễ Tôn giả. Vị trưởng lão hỏi chàng: Như trăng rằm chúa tể muôn sao, tinh tú dây quanh tựa đứng chầu, mặt nguyệt xây dần hình thỏ ngọc, lâu đài thiên tử sáng đường nào, nguy nga tráng lệ trên thiên giới, như mặt trời lên giữa cõi cao, ngọc bích lưu ly mã não vàng, ngọc trai hồng ngọc bạc trang hoàng, nền màu rực rỡ đầy kỳ thú, ngọc bích giác trên khắp mặt sàn, trùng các nóc cao dời tuyệt mỹ, cung điện chàng xây dựng dễ dàng. Chàng có hồ sen tạo mỹ quan, cá pu thu lội nước tung tăng, nước hồ lấp lánh và trong vắt, bờ được viền quanh với cát vàng, mặt hồ bao phủ các hoa sen, hoa súng lan tràn khắp phía trên, làm đắm say lòng cơn gió thoảng, tỏa làn hương tuyệt diệu quanh miền. Đôi bờ có đủ các cây rừng, kết trái đơm hoa thật khéo trồng. Khi chàng an tọa như thiên chủ, tràn kỹ chân vàng lót thảm lông, tiên nữ hầu chàng khéo điểm trang, dòng hoa đủ loại dưới kim hoàng, làm chàng thích thú chàng an hưởng, đại lực thần như đấng ngọc hoàng. Tu già kèn trống dưới huyền cầm, trống lớn trong con đánh bập bùng, thiên tử hưởng tràn đầy lạc thú, khi đàn ca vũ nhạc gian lừng. Này đây thiên sắc dưới thiên thanh, thiên vị thiên hương đẹp ý mình, thiên xúc mượt mà êm dịu quá, thật là dạng trạng với thiên hình. Trong cung này rực rỡ huy hoàng, chàng chính là thiên tử đại quan, với sắc siêu phàm chàng chiếu sáng, trong chàng chẳng khác ánh chiêu dương. Kết quả này do việc cúng dường, hoặc do giữ giới luật thông thường, hoặc do đảnh lễ đầy cung kính, được hỏi xin cho biết hỡi chàng. Chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràn, được một liên tôn giả hỏi han, chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. Trong chốn kinh thành tuyệt diệu xưa, Ca Tỳ La Vệ tộc Thích Ca, con là Kiền Trắc cùng sinh nhật với thái tử là Sĩ Đạt Ta. Vào nửa đêm Dương Tử xuất gia, đi tìm giác ngộ giả từ nhà, với bàn tay diệu bao màn lưới, các bóng đồng thao chiếu sáng lòa. Ngài bảo con vừa dỗ mạng sườn, hãy mang ta hỡi bạn thân thương, khi nào giác ngộ đường vô thượng, ta sẽ giúp người khắp thế gian. Khi được nghe lời nói của Ngài, lòng con rộn rã dạng niềm vui, với tâm phấn khởi đầy hoan hỷ, tuân lệnh trên con vội hí dài. Khi biết hoàng nam tình phạn dương, đại danh lừng lẫy cởi lưng con, với tâm phấn khởi đầy hoan hỷ, con rước người vô thượng chí tôn, vượt qua đất nước của người ta, khi mặt trời lên đã quá xa. Ngài bước đi lòng không luyến tiếc, bỏ con cùng với chú Channa. Con liếm chân Ngài với lưỡi con, chân Ngài có các móng màu đồng, và con kêu khóc nhìn theo mãi, khi thấy Ngài đi bậc đại hùng, vì không còn thấy bóng huy hoàng của thái tử con tình Phạm Dương,